Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Nha đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 246 thì đã chứng tỏ một sự thật rằng là Đào Nhiên không liên hệ được với Cố Dương, đó chính là vì anh đã bị một bị thương rất là nặng khi mà làm nhiệm vụ trong quân đội. Và liệu thì trong tập 247 này thì sẽ có những tình huống lãng mạn hay là hấp dẫn gì chờ đón chúng ta xoay quanh chuyện tình của Cố Dương và Đào Nhiên, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 247 nha. Nào, xin mời các bạn. Biết Tiểu Chu nói vậy vì lo cho mình, Đào Nhiên cười. Nếu tớ giải thích thì người ta cũng sẽ nói là tớ ngụy biện, việc gì phải lãng phí nước bọt. Tiểu Chu thấy dáng vẻ cô như vậy thì cũng chỉ biết nhăn mày thở dài. Chuyện này nói cho cùng đã là do Lục Minh Hoa. Cái tên mới vào này trước đây nhìn vẻ ngoài cũng khá, bây giờ nhìn lại thật đúng là không phải đàn ông. Được rồi, vì một người như vậy mà nổi giận thật không đáng. Chúng ta vào làm việc trước đi, nếu bị giám đốc nhìn thấy lại bị phê bình bây giờ. Đào Nhiên vốn chẳng hề để tâm, cô hiện giờ chỉ muốn hoàn thành sớm công việc, sau đó đến bệnh viện thăm Cố Dương. Tiểu Chu quan sát cô. Nhiên Nhiên, hôm nay tâm trạng của cậu không phải vui bình thường nha, có chuyện gì vui à? Nếu là ngày thường gặp phải chuyện thế này thì Đào Nhiên dù không quan tâm cũng sẽ không có vẻ chẳng thèm để bụng như vậy. Cô cười hiếp mắt. Có chuyện gì vui đâu, chỉ là bạn trai chị đây về rồi mà thôi. Tiểu Chu liền hiểu ngay. Thì ra là như vậy. Hỏi sao mà cậu tươi như hoa thế kia. Được rồi, chúng ta nhanh về phòng làm việc thôi, tranh thủ để cậu về sớm đi gặp bạn trai cậu. Hai người quay lại văn phòng như không có chuyện gì. Thế nhưng vừa mới ngồi xuống không lâu, Đào Nhiên bị giám đốc gọi vào văn phòng. Tiểu Chu nhìn thấy mà lo lắng. Đào Nhiên gửi lại ánh mắt động viên. Về chuyện này cô không thẹn với lòng, mặc kệ ai đến hỏi thì cũng y như nhau thôi. Giám đốc họ Mễ là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, vô cùng cứng nhắc và nghiêm túc, nhưng đối đãi với người có bản lĩnh thì lại khá khoan dung. Anh quan sát Đào Nhiên xa xa mắt, khuôn mặt càng thêm vài phần cứng nhắc, chỉ vào chiếc ghế. Ngồi đi. Đào Nhiên ngồi xuống ghế. Giám đốc, hôm nay tìm tôi để hỏi chuyện dự án hả? Không phải chuyện dự án, tôi muốn hỏi cô chuyện khác. Giám đốc Mẹ nói với vẻ nghiêm khắc. Đào Nhiên tức thì đoán được, xem ra vẫn là chuyện mấy lời đồn trong công ty. Quả nhiên một giây sau liền nghe giám đốc hỏi, công ty đồn đại chuyện cô bị bao nuôi là thế nào? Vì Đào Nhiên có năng lực nên bình thường anh ta đối xử với cô khá tốt, sự chú ý dành cho cô tự nhiên nhiều hơn so với các đồng nghiệp khác. Mặc dù anh ta không phải là người hiểu nhiều chuyện, nhưng có thể nghe được mấy tin tức này cũng không phải là lạ. Đào Nhiên đem lại lúc nãy cô nói với Tiểu Chu thuật lại lần nữa cho giám đốc Mễ nghe. Vẻ mặt nghiêm khắc của giám đốc Mễ có dấu hiệu thả lỏng hơn. Nếu đã vậy thì tìm cơ hội giải thích rõ ràng với mọi người, dùng để ảnh hưởng đến công việc. Vâng, giám đốc, tôi sẽ chú ý. Cô không nói tin đồn là do Lục Minh Hoa truyền ra ngoài. Dù sao chuyện này cô cũng không có bằng chứng. Giờ nói ra trái lại giống như cô đang hất nước bẩn lên người ta. Đến lúc đó sẽ còn làm giám đốc có ấn tượng không tốt về mình. Đào Nhiên từ văn phòng giám đốc đi ra, cố tình nhìn thoáng qua Lục Minh Hoa. Người này vẫn vẻ bình tĩnh, chuyên tâm vùi đầu vào công việc, khiến Đào Nhiên không khỏi không phục tố chất tâm lý của cậu ta. Làm tổn thương một người phụ nữ xong, vậy mà trong lòng lại chẳng hề có vẻ áy náy nào. Có điều hiện giờ Cố Như nằm viện, mọi sinh lực của cô đều dồn cả vào anh, cũng không có thời gian để điều tra lại chuyện này, chờ qua một thời gian nữa rồi mới tính. Biết trong công ty hiện giờ có không ít người đã nhìn mình bằng con mắt khác, hơn nữa cô cũng chẳng muốn thử thách đón nhận ánh mắt của người khác. Buổi trưa thì Đào Nhiên dứt khoát không xuống ăn cơm mà nhờ Tiểu Chu đem lên giùm mình, cô cũng tranh thủ được thời gian buổi trưa để làm việc. Nguyên một ngày thì trừ thời gian đi vệ sinh, Đào Nhiên gần như không hề ra khỏi văn phòng, rốt cuộc cũng xử đẹp hết mọi việc trước khi tan ca. Mấy ngày tới cô sẽ có thể thoải mái hơn một chút rồi. Nhìn thời gian đã gần tới 5 giờ rưỡi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Lúc này là giờ tan tầm, trên đường đi cô vẫn đón nhận không ít những ánh mắt hiếu kỳ hoặc là khinh thường. Sắc mặt của Đào Nhiên không đổi, thong thả bước ra khỏi công ty. Cô đi siêu thị một chuyến, mua ít thức ăn, nấu cơm xong thì vội đến bệnh viện. Cô đã gọi điện thoại trước cho Cố Dương, anh nói chờ cô đến ăn cơm cùng. Tay phải của Cố Dương bị gãy, hoạt động bất tiện, Đào Nhiên phải đích thân đút cơm cho anh ăn. Mùi vị thế nào? Đào Nhiên hỏi với vẻ mặt mong chờ. Đã lâu lắm rồi cô không vào bếp, cô tự cảm thấy tay nghề có phần tụt lùi. Cố Dương giơ ngón tay lên. Tay nghề của vợ anh đương nhiên không có gì để chê rồi, một chữ thôi, thích. Đào Nhiên không vui nhìn anh. Em giờ còn chưa phải là vợ anh đâu, đừng có gọi lung tung. Cố Dương cười tít mắt. Chuyện sớm muộn thôi. Nhiên Nhiên, chờ vết thương anh khỏi rồi, anh sẽ theo em về nhà gặp bố mẹ em nhé. Chúng ta quen nhau đã qua nhiều năm rồi, còn chưa từng cùng em về nhà. Nhạc phụ nhạc mẫu chắc hẳn đã có ý kiến với anh rồi. Chuyện này là nhờ Phó Tĩnh Đình hôm nay nhắc nhở anh. Nghĩ lại là cũng do anh quá vô tư đến mức vô tâm. anh sớm đã đưa Đào Nhiên về gặp phụ huynh mình, nhưng lại không nghĩ tới chuyện đi thăm bố mẹ cô. Được ạ. Đào Nhiên gật đầu ngay, đây không hẹn mà trùng với ý định của cô. Cô vốn định bàn chuyện này với anh, chỉ có điều mãi chưa tìm được cơ hội mà thôi. Giờ Cố Dương chủ động nhắc đến, vậy thì đương nhiên là không còn gì bằng. Có điều nhất định phải chờ vết thương của anh hết lành hết mới được. Em muốn dẫn về một anh chàng đẹp trai. Đào Nhiên nói, cô không muốn để bố mẹ cô biết chuyện anh bị thương. Hai người vốn đã có ý kiến với việc Cố Dương làm lính, thường xuyên không về rồi. Giờ mà biết được công việc của anh còn có tính chất nguy hiểm, chỉ e rằng Cố Dương càng không thể qua nổi cánh cửa của bọn họ. Cố Dương đương nhiên đồng ý ngay. Ăn cơm xong thì Đào Nhiên đi rửa bát đũa, sau đó ở phòng bệnh nói chuyện với Cố Dương. Cô chú, hôm nay không đến thăm anh à? Đào Nhiên đã đến lâu nhưng không thấy Cố Bác Văn và Phó Tĩnh Đình, thấy hơi lạ mới hỏi anh. Anh bảo bọn họ về rồi, khó khăn lắm anh mới có chút thời gian ở riêng với vợ của anh. Cố Dương thản nhiên nói. Đào Nhiên nghe xong mà mặt đỏ, không vui lườm tên Cố Dương ăn nói không suy nghĩ, nhưng trong mắt cô lại ngập tràn ý cười. Lần này Cố Dương bị thương rất nặng, mấy vết thương trên đầu không tính là gì, nặng nhất là hai phát súng ở phần ngực và phần bụng, xích chút nữa là lấy mạng của anh rồi, lại thêm tay phải bị gãy. Lần này anh chí ít cũng phải nằm nhà nghỉ dưỡng 3-4 tháng. Mỗi ngày thì ban ngày Đào Nhiên đi làm, buổi tối là đến bệnh viện cô với Cố Dương, đôi khi cô ngủ qua đêm trên ghế sofa trong bệnh viện. Cố Dương nhìn thấy mà thương, liền bảo người kê thêm một chiếc giường trong phòng để tiện cho Đào Nhiên nghỉ ngơi. Đào Nhiên cũng dứt khoát coi bệnh viện là nhà, thu xếp mấy bộ đồ của mình vào ở luôn trong bệnh viện. Phó Tinh Đình mời một hộ lý chuyên nghiệp, việc giúp Cố Dương lau người cũng không đến lượt Đào Nhiên phải làm. Cô cùng lắm chỉ giúp Cố Dương nấu bữa cơm, cùng Cố Dương nói chuyện. Đôi khi cô có việc cần làm thì bảy khung cảnh sẽ là hai người, một người làm việc, một người đọc sách, không làm phiền nhau. Những ngày dưỡng bệnh trôi qua vô cùng êm đẹp. Buổi tối thì Phó Tĩnh Đình có đến xem hai lần, thấy không khí hài hòa giữa hai người, căn bản là không ai quấy rầy, bà dứt khoát buổi tối không đến nữa, để toàn bộ thời gian lại cho hai người. Qua nửa tháng nghỉ dưỡng, vết trầy xước trên mặt của Cố Dương đã lành được 7-8 phần, băng quấn trên đầu cũng đã tháo ra rồi. Khoảng thời gian này thì trong công ty vẫn lưu truyền tin đồn về cô, chẳng qua là thay bằng một phiên bản mới. Câu chuyện từ cô được bao nuôi đổi thành cô hám tiền, ham hư vinh, tìm một anh bạn trai là thiếu gia nhà giàu. Nhưng mà người nói những lời này là có vẻ ngưỡng mộ, cũng có ganh tị. Dù sao thì bạn trai là thiếu gia nhà giàu không phải là ai muốn tìm đều có thể tìm được. Đối với những lời đồn đại này, Đào Nhiên nghe xong thì bỏ qua, không có ý định đi giải thích. Nhưng có một phiên bản khiến cô dở khóc dở cười là cô đá anh bạn trai đi lính kia, ngã vào vòng tay của một thiếu gia nhà giàu. Thậm chí còn có người chạy đến hỏi riêng có chuyện này thật giả thế nào, cách nói không hề khách khí, bị cô đáp trả cho mấy câu, đối phương liền mặt mày u ám bỏ đi. Về sau nhìn thấy Đào Nhiên đều đi vòng qua chỗ khác. Từ đó thì mọi người đều biết Đào Nhiên bộ phận kỹ thuật là một người tính tình nóng nảy, không dễ chọc, mở miệng lại càng lưu loát, mắng người không cần dùng đến lời lẽ thô tục. Cái lợi duy nhất của chuyện này là không ai dám nói xấu trước mặt Đào Nhiên nữa. Còn về lời đồn đại sau lưng thì Đào Nhiên không có thời gian và cũng không có hứng thú đi can thiệp. Cô gần đây còn đang bận việc khác nữa. Ngày hôm đó thì cách giờ tan ca còn có 5 phút, Tiểu Chu vốn định thỉnh giáo Đào Nhiên một vấn đề về kỹ thuật. Kết quả vừa mới ngẩng đầu, người này đã biến mất không dấu vết. Cô ấy thở dài. Phụ nữ ấy à, một khi đã rơi vào bể tình thì chẳng còn bình tĩnh được nữa. Sau khi tan ca, Đào Nhiên liền lao thẳng đến trung tâm thương mại. Trước tiên đi vào cửa hàng mua cho mình một bộ quần áo mới, xong về nhà tắm rửa, thay đồ mới vào rồi cẩn thận trang điểm cho mình một vẻ tinh tế, cầm lấy túi định ra ngoài liền. Hết giờ làm thì Phan Anh Oánh về nhà, nhìn thấy Đào Nhiên trang điểm như vậy thì kinh ngạc. Đào Nhiên, cậu định đi hẹn hò đấy à? Ăn mặc đẹp thế này, Đào Nhiên cười hiếp mắt. Hôm nay tớ phải làm một việc trọng đại, nghĩ đến chuyện mình sắp làm, Đào Nhiên nhìn không được lại thấy phấn khích. Phan Anh Oánh ngay lập tức hào hứng. Ồ, việc trọng đại gì? Đã tới nghe với nào? Đào Nhiên tiếp tục cười hiếp mắt. Bí mật. Phan Anh Oánh xì một tiếng. Thôi đi mà này, không phải bạn trai của cậu nằm viện à? Chắc là chưa xuất viện đâu nhỉ? Có mặt đẹp như vậy định đi hẹn hò với ai? Đừng nghĩ mọi được tin từ tớ, tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu. Chờ tớ làm xong việc rồi sẽ kể cho cậu nghe sau. Được rồi, sắp tới giờ rồi, tớ đi trước đây. Ừ, còn lại cái đồ trọng sắc khinh bạn. Từ sau khi Cố Dương nằm viện, Đào Nhiên gần như bỏ bê ngôi nhà này. Cho dù có về nhà cũng là dáng vẻ vội vàng, có khi liên tiếp mấy ngày Phan Anh Oánh không thấy bóng dáng của cô đâu. Nếu không phải ngày nào cũng là tám mấy câu trên WeChat thì Phan Anh Oánh chắc sẽ nghi ngờ Đào Nhiên bị mất tích rồi. Đào Nhiên không để ý mấy câu chọc ghẹo của Phan Anh Oánh, mang giày cao gót vào liền đi ra cửa. nửa đường có rẽ vào tiệm hoa, mua một bó hoa tươi, xong mới đi đến bệnh viện. Chẳng ngờ vừa bước đến cửa phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng cười đùa truyền ra từ trong phòng. Cô hơi dừng bước, nhéo bó hoa tươi phía sau lưng rồi đi vào. Bấy giờ mới phát hiện ra trong phòng có thêm mấy gương mặt xa lạ. Cô vừa nhìn thấy cô thì mắt sáng lên, trong mắt thoáng qua vẻ kinh diễm. Tay vẫy về phía cô. Nhi Nhi lại đây, để anh giới thiệu với em. Mấy vị này là chiến hữu của anh, đặc biệt đến thăm anh. Nổi bật đi đầu là Mục Liên Thành. Hiện tại anh vẫn là đội trưởng đội tiên phong, cũng là thủ trưởng trực tiếp của Cố Dương. Cố Dương bị thương, đáng lẽ anh phải đến thăm từ lâu. Nhưng lúc đó anh lại phải dẫn người đi thực hiện nhiệm vụ, hai ngày nay mới quay trở về được. Vừa về liền không nghỉ ngơi mà vội đến tu đồ thăm Cố Dương. Đào Nhiên vẫn để tay sau lưng, mỉm cười nhìn mọi người. Cố Dương giới thiệu từng người với cô, chờ chú ý đến cánh tay cô giấu sau lưng nãy giờ. Nhiên Nhiên, tay đang cầm gì vậy? Ánh mắt của Đào Nhiên thoáng qua tia ngại ngùng, nhìn mọi người xung quanh, nghĩ đến chuyện muốn làm, cô cắn răng giơ bó hoa tươi ra. Là một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, điểm xuyết thêm những cành hoa sao, được bó vô cùng tinh tế. Mọi người ồ lên một tiếng nhìn qua Cố Dương với ánh mắt trêu chọc. Cố Dương xấu hổ gãi đầu, anh không ngờ rằng cái Đào Nhiên cầm lại là một bó hoa tươi. Đây vốn dĩ nên là con trai tặng cho con gái, nhờ Đào Nhiên đến tặng khiến cho Cố Dương hơi xấu hổ. Cố Dương đang nhìn định nhận lấy hoa thì thấy Đào Nhiên đột nhiên quỳ một chân xuống đất, tay kia giống như làm ảo thuật lấy ra một chiếc nhẫn. Cô nhìn Cố Dương chăm chú mở lời. Cố Dương, tóc em đã dài đến eo rồi, anh cưới em được không? Một cảnh đặc sắc như phim ảnh này là mọi người hết sức kinh ngạc, đám đông ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà đồng loạt chuyển hướng sang nhìn Cố Dương. Tức thì Cố Dương cũng trở nên mờ mịt bởi hành động này của Đào Nhiên, anh sững sờ nhìn cô. Còn Đào Nhiên thì chăm chú nhìn Cố Dương, chờ anh đưa ra phản ứng. May mà một chiến hữu trong số đó phản ứng nhanh nhất, đẩy Cố Dương một cái. Con gái nhà người ta còn đang chờ cậu bày tỏ thái độ kìa, cậu ngơ ngác làm gì? Cố Dương lấy lại tinh thần, anh lắc đầu trong ánh mắt chờ mong xen lẫn căng thẳng của Đào Nhiên. Ánh sáng trong mắt cô phút chốc bị dập tắt, sững sờ nhìn Cố Dương, vẻ mặt lúng túng. Cố Dương lật chăn ra, khó khăn bước xuống giường, sau đó dùng tay trái không bị thương kéo Đào Nhiên đứng dậy. Cô ngốc à, chuyện này phải để đàn ông làm. Nói xong anh quỳ sụp gối xuống đất, do động tác quá bất ngờ nên chạm phải vết thương ở bụng, anh đau đến nỗi nhăn mày, nhưng vẫn cố gắng gượng. Anh nắm lấy tay của Đào Nhiên. Nhiên Nhiên, hôm nay anh không kịp chuẩn bị nhẫn cưới, cũng không kịp chuẩn bị hoa tươi, không thể bố trí cho em một hiện trường cầu hôn lãng mạn. Nhưng anh vẫn muốn nói, anh muốn kết hôn với em có đồng ý lấy anh không? Anh nhìn Đào Nhiên chăm chú bằng ánh mắt thâm tình, lúc nói lời này vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đào Nhiên ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đang mang đồ bệnh nhân, quỳ gối trước đất. Bỗng nhiên hốc mắt nhòe đi, cô gật đầu dưới ánh mắt trông mong của mọi người. Em đồng ý. Cố Dương cười, định đứng dậy thì chợt phát hiện bản thân vừa mới dùng lực quá mạnh nên giờ không đứng lên nổi, thì tức thì vô cùng xấu hổ. Chiến hữu bên cạnh thấy thế vội đưa tay đỡ anh dậy. Cố Dương ôm lấy Đào Nhiên. Nhiên Nhiên, anh nhất định sẽ dùng cả đời mình để đối xử với em thật tốt. Đào Nhiên cũng ôm lại anh, khuôn mặt thẹn thùng. Cố Dương lấy nhẫn từ tay Đào Nhiên mới phát hiện cô mua nhẫn đôi. Nhẫn của em đâu? Đào Nhiên móc chiếc nhẫn của nữ từ trong túi ra. Cố Dương nhận lấy, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Từ giờ trở đi em là vợ anh rồi. Anh tép miệng lộ ra hàm răng trắng, cười như một đứa ngốc. Đào Nhiên khẽ cười, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay trái của anh. Sau khi các chiến hữu rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Đào Nhiên và Cố Dương. Đào Nhiên vẫn cúi thấp đầu không dám nhìn vào mặt của Cố Dương. Cố Dương nhìn mà bật cười, trêu ghẹo cô. Vừa rồi trước mặt mọi người cậu hôn dũng cảm lắm mà, sao giờ lại biết xấu hổ rồi? Đừng nói nữa, em đâu có biết chiến hữu của anh đến. Đào Nhiên nhỏ giọng nói. Cô vốn định còn hôn lúc riêng tư thôi, ai mà biết vừa khéo đụng phải chiến hữu của anh. Giờ anh nhớ lại chuyện mình vừa làm lúc nãy vẫn thấy mặt đỏ bừng bừng. Cố Dương kéo cô lại ôm cô vào lòng. Cô ngốc, sau này chuyện như thế phải giao cho anh làm, biết không hả? Cô khẽ hừ, nếu không phải tại cái tên này thường xuyên chậm chạp thì sao cô lại phải chủ động cầu hôn? Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại cười tít mắt. Mặc kệ quá trình ra sao, kết quả cuối cùng cũng đã khiến cô hài lòng là được. Phó Thanh Đình biết con trai đã cầu hôn thành công rồi thì mừng lắm. Bà bèn dẫn Đào Nhiên đến khu thương mại tiến hành một phen càn quét lớn, mua cho cô không ít đồ, từ quần áo cho đến giày dép rồi lại túi xách. Đào Nhiên có muốn từ chối cũng không được, chỉ đành nhận lấy tấm lòng của Phó Thanh Đình. Phó Thanh Đình vốn định đổi cho bọn họ một cặp nhẫn mới, nhưng lại bị Đào Nhiên từ chối. Cô cảm thấy đôi nhẫn này tốt lắm rồi. Phó Thanh Đình nghĩ rằng dù sao không phải là nhẫn cưới cũng chẳng quan trọng gì, cùng lắm cho đến khi hai đứa kết hôn thì đặt lại cặp nhẫn khác. Thế nên thuận theo ý của Đào Nhiên. Hai tháng sau thì cuối cùng cô Dương cũng đã xuất viện. Ngoài việc tay phải cử động còn chưa linh hoạt thì các vết thương khác cơ bản đã khỏi hẳn. Sau khi xuất viện thì hai người bắt đầu lên kế hoạch về chào hỏi nhà Đào Nhiên. Trong một ngày cuối tuần, Cố Dương và Đào Nhiên lái xe về quê nhà cô. Vì cánh tay anh còn chưa lành nên Đào Nhiên phụ trách lái xe. Dọc đường Cố Dương vẫn luôn căng thẳng cầm gương trang điểm của cô chỉnh sửa tóc tai cho mình. Nhiên, em xem kiểu tóc hiện giờ của anh có được không? Không lượm thượm chứ? Nhiên, hôm nay mặc bộ đồ này có vấn đề gì không? Đào Nhiên bất đắc dĩ quét anh. Cố Dương, anh đừng căng thẳng như thế. Bố mẹ em rất dễ nói chuyện. Cố Dương sao có thể không căng thẳng? Anh căng thẳng đến nỗi hai tay toát hết mồ hôi. Nhiên, nếu cô chú không thích anh thì phải làm sao? Sớm biết vậy, anh nên cùng em về gặp bố mẹ sớm hơn. Thời gian này thì Phó Tinh Đình thường xuyên cầm đàm bên tay anh. Cố Dương mới ý thức được rằng trước đây mình sơ sót biết bao nhiêu. Đào Nhiên an ủi anh. Anh là người em chọn, bố mẹ em thương em nhất, chắc chắn sẽ thích anh thôi. Yêu chim yêu cả lòng mà. Thật ra lúc nói câu này thì trong lòng cô cũng không chắc lắm. Tuy hai ngày trước cô đã gọi điện thoại cho bố mẹ báo cáo chuyện hôm nay về nhà, nhưng chuyện Cố Dương cầu hôn cô, hơn nữa cô đã đồng ý rồi thì lại chưa nói với bố mẹ. Đáng là bố mẹ cô mà biết, thế nào cũng lại có ý kiến. Tuy Đào Nhiên đã nói như vậy nhưng Cố Dương vẫn chẳng có cảm giác được an ủi, trái lại càng thấy căng thẳng hơn. Tới cửa nhà của Đào Nhiên, lòng bàn tay của Cố Dương càng toát nhiều mồ hôi hơn, cứ rề rà không chịu tháo dây an toàn. Nhiên, anh hồi hộp quá. Cho dù là chấp hành nhiệm vụ, anh cũng chưa từng hồi hộp như thế này. Đào Nhiên giúp anh tháo dây an toàn, quét mắt sang anh, phát hiện trên trán của Cố Dương đều là mồ hôi, thì không khỏi buồn cười. Anh cứ coi bố mẹ em là phụ huynh bình thường là được mà, đừng căng thẳng quá, bọn họ sẽ không ăn anh đâu. Hơn nữa còn có em đây, em chắc chắn sẽ đứng về phía anh. Em nói xem, anh chuẩn bị quà thế này có ít quá không? Đáng lẽ anh nên chuẩn bị nhiều hơn nữa. Cố Dương lại lo lắng một vấn đề khác. Đào Nhiên vỗ trán. Cốp sau xe của họ đã nhét đầy rồi, đến cả ghế sau cũng đều là quà do Cố Dương mua cho bố mẹ cô. Quá nhiều rồi, chẳng lẽ anh còn muốn chuyển các khu thương mại về nhà luôn hả? Nhanh xuống xe, đừng lề mề nữa, cô thúc giục. Cố Dương mở cửa xe, lao thẳng ra sau cốp lấy quà cho bố mẹ cô. Biết hôm nay con gái sẽ đưa bạn trai về nhà, bố mẹ Đào Nhiên đều ở nhà chờ sẵn. Nhà Đào Nhiên là tầng lớp có thu nhập phổ thông, sống trong một căn nhà bình thường trong một tiểu khu, nhưng trong nhà mọi thứ đều được dọn dẹp rất sạch sẽ. Lúc Cố Dương bước vào cửa, bà Đào còn đang ở trong bếp nấu cơm. Bố, con về rồi. Đào Nhiên cười tít mắt chào hỏi bố. Đây là Cố Dương, bạn trai con. Cố Dương thả đồ trên tay xuống, đứng nghiêm, chào ông Đào theo nghi thức quân đội, nói to lên. Cháu chào chú. Giọng nói to đến nỗi bà Đào đã nấu cơm trong bếp cũng nghe thấy. Thời gian như dừng lại trong chốc lát. Đào Nhiên không ngờ Cố Dương vừa mới gặp đã biểu diễn một cảnh như vậy. Cô đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào. Cố Dương cũng ý thức được mình đã căng thẳng quá độ. Ông Đào phất tay. Được rồi, vào nhà trước đi. Chú à, trên xe còn đồ chưa mang vào hết, cháu di chuyển đồ vào đã. Nói xong anh liền xoay người đi xuống lầu. Bà Đào liếc nhìn con gái nói, anh bạn trai này của con sao nhìn có vẻ hơi ngờ nghịch thế. Đào Nhiên ngại ngùng, anh ấy bình thường không thấy đâu, chắc là do căng thẳng quá thôi. Cố Dương chính là tin anh, tuyệt đối không thể có quan hệ gì với hai chữ ngờ nghịch được. Trong lòng ông Đào vốn cực kỳ bất mãn về Cố Dương, chỉ là màn diễn vừa rồi của Cố Dương lại khiến cho sự bực bội trong lòng ông giảm bớt phần nào. Chờ Cố Dương lên lần nữa, ánh mắt của ông Đào đã ôn hòa hơn rất nhiều. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Cố Dương đến nhà, vì vậy cũng không nên đón anh bằng sắn sóc vồn vã, vẫn giữ vẻ cứng nhắc. Cậu và con gái tôi bên nhau cũng đã bốn năm rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu đấy. Ông Đào nói chuyện giống như đang tán gẫu chuyện hàng ngày, thế nhưng chỉ một câu này lại khiến cho Cố Dương mồ hôi nhễ nhại. Chuyện đó chú ạ, à, chuyện này là cháu không đúng. Đáng lẽ cháu nên đến thăm nhà mình sớm hơn, nhưng vì tính chất công việc của cháu thường xuyên vắng nhà nên mãi chưa tìm được cơ hội. Là lỗi của cháu xin chân thành nói lời xin lỗi với chú. Thái độ có vẻ không tồi, trong lòng ông Đào thầm nghĩ. Cậu hiện giờ còn ở trong quân đội? Vâng ạ. Vậy cậu tính ở trong quân đội như vậy cả đời ư? Bố, khó khăn lắm, hôm nay con và anh ấy mới về nhà một chuyến, bố không thể nói chuyện gì khác với anh ấy à? Đào Nhiên giả bộ ngớ ngẩn. Bố mẹ cô không muốn Cố Dương tiếp tục ở trong quân đội, nhưng Cố Dương yêu quân đội, không hề muốn rời khỏi đó, cô biết và cô ủng hộ anh. Ông Đào hùng hổ trừng mắt nhìn con gái. Bố mẹ đang nói chuyện với cậu ta, con chê vào làm gì? Đi vào bếp phụ mẹ con bưng đồ ăn ra đi. Con cứ ở đây với bố, lâu như vậy bố không gặp con, chẳng lẽ không nhớ con à? Đào Nhiên không yên tâm để anh một mình ở đây, nên không muốn đi. Nhanh vào bếp đi, một mình mẹ con làm không nổi đâu. Bố Đào có ý muốn đuổi Đào Nhiên đi. Nhiên, em đi phụ gì trước đi, anh nói chuyện với chú một lát. Cô Dương mở lời. Cô không yên tâm nhìn anh lắc đầu tỏ ý bản thân có thể ứng phó được. Vậy được, bố, vậy con đi phụ mẹ đây. Cô Duy là bạn trai mà còn khó khăn lắm mới tìm được. Bố đừng có dọa người ta chạy mất đấy. Bằng không con mà không gả đi đâu được thì bố phải nuôi con cả đời đấy. Ông nào lườm con gái, cái cùi chỏ này hướng ra ngoài sớm quá nhỉ. Nó linh tinh gì đấy, nhanh đi phụ mẹ đi. Đào Nhi lè lưỡi rồi xoay người đi vào bếp. Thấy con gái đi rồi, ông nào mới nhìn về phía Cố Dương. Đứa con gái này của tôi bị chịu hư rồi, ăn nói không suy nghĩ. Cố Dương kỳ hiếp mắt. Như Nhi như vậy gọi là tính thật thà, cho rất thích điểm này của cô ấy. Ông Đào chỉ nói khách khí như vậy thôi, không phải thật sự chê bai con gái của mình. Cố Dương trả lời như vậy khiến ông khá hài lòng. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy, cậu tính ở trong quân đội cả đời sao? Cố Dương mím môi, thần sắc nghiêm túc. Chú ạ, cháu cũng không muốn nói dối để lừa chú, nếu như có thể thì cháu tính phục vụ trong quân đội cả đời. Không giấu gì chú thì ông ngoại cháu là quân nhân, từ nhỏ cháu đã lớn lên trong môi trường như thế, và ông ngoại cháu không hy vọng cháu có thể làm lính. Thực ra mới đầu thì cháu không hề thích làm lính, cũng luôn từ chối con đường do ông ngoại cháu sắp xếp, nhưng bấy nhiêu năm ở trong quân đội khiến cháu dần dần yêu nơi ấy, cháu không thể rời xa nó. Cháu biết chú hỏi điều này là vì lo cháu không có nhiều thời gian ở bên cạnh Nhiên Nhiên. Về điểm này thì cháu chỉ có thể nói lời xin lỗi, bởi vì do công việc của cháu quả thực không có cách nào giống như người khác ở cạnh cô ấy từng phút từng giờ. Nhưng điều cháu có thể làm được chính là cả đời này cháu chỉ yêu mình cô ấy, toàn tâm toàn ý yêu cô ấy. Trong những năm tồn tại trên đời thì nỗ lực hết mình để chăm sóc cho cô ấy, bảo vệ cô ấy và cho cô ấy niềm hạnh phúc lớn nhất. Sắc mặt của ông Đào không hề vì mấy lời này của anh mà biến chuyển tốt hơn, vẻ mặt nặng nề nhìn Cố Dương. Thú thật tôi không đồng ý cho con gái của mình tìm một quân nhân làm chồng. Dù sao thì làm vợ của quân nhân rất vất vả. Tôi chỉ có một đứa con gái này, tôi không mong muốn nó giàu sang phú quý. Tôi chỉ hy vọng nó có thể tìm được người yêu thương nó và bình an sống cùng nó cả đời. Mà cậu thì lại không phù hợp với tiêu chuẩn chọn rể của tôi. Ông rất thẳng thắn. Tim Cố Dương đập nhanh, mặc dù trước khi đến đã có chuẩn bị, nhưng vì nghề nghiệp của bản thân bị người ta ghét bỏ, trong lòng Cố Dương vẫn cảm thấy đau lòng khó tả. Nhưng mà ông lại chuyển lời. Con gái tôi thích cậu, đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn cứ âm thầm chờ đợi cậu. Tôi và mẹ nó khuyên nó rất nhiều lần, hy vọng nó có thể chia tay với cậu. Nhưng đứa trẻ này sống chết không nghe chúng tôi. Chúng tôi cũng không phải kiểu bố mẹ gia đình cố hữu. Con gái tôi muốn ở bên cạnh cậu, tôi đương nhiên cũng sẽ không ép buộc chia rẽ hai đứa. Cố Dương không ngờ chuyển biến lại đến nhanh như vậy. Trong phút chốc liền sững sờ tại chỗ. Anh còn cho rằng ông Đào muốn hai người bọn họ chia tay. Anh lấy tay vào hai bên quần áo vết nắm, lau đi mồ hôi ướt đẫm trong lòng bàn tay. Chú, cháu dùng sinh mạng của cháu đảm bảo, đời này cháu nhất định sẽ đối xử rất tốt với Nhiên Nhiên. Ông Đào khoát tay, lời đảm bảo thì thôi không cần nói, con người tôi thích nhìn hành động hơn. Có điều chàng trai trẻ à, tôi cũng hy vọng cậu có thể suy nghĩ nhiều hơn về cảm giác của con gái tôi. Tôi không có bất kỳ ác cảm gì với nghề nghiệp quân nhân của các cậu. Tôi rất bội phục sự hy sinh của các cậu. Nhưng đó là đứng trên góc độ của người ngoài, đứng trên lập trường của một người bố. Tôi vẫn rất hy vọng cậu có thể dành nhiều thời gian ở bên con gái tôi hơn nữa. Thưa chú, cháu hiểu. Ý cười nơi khóe môi của Cố Dương có chút chua xót. Anh thật sự hiểu ý của ông Đào, nhưng bảo anh chuyển nghề nó thật lòng, hiện tại không có khả năng đó. Anh yêu Đào Nhiên, điểm này không thể nghi ngờ. Có thể nói trừ mẹ anh ra thì cô là người phụ nữ anh yêu nhất. Nhưng nếu bảo anh vì Đào Nhi mà từ bỏ quân đội, anh không làm được. Nhưng chú à, hiện giờ cháu thật sự không thể rời khỏi quân đội. Trên vai cháu có trách nhiệm thuộc về cháu. Mang lên mình bộ quân phục rồi anh sẽ không thể dễ dàng cởi bỏ. Ông Đào nhìn chăm chú vào mắt Cố Dương. Ông có thể nhận ra con người trước mặt là một đứa trẻ thành thật. Bình thường khi con người ta ở trong hoàn cảnh này, hoàn toàn có thể tùy tiện bị ra mấy câu để lừa dối cho qua. Chỉ đến khi kết hôn rồi, nếu cậu ta thật sự không muốn xuất ngũ chuyển nghề, vậy thì người làm phụ huynh như bọn họ cũng không có cách nào. Nhưng trong trường hợp này, cậu ta lại lựa chọn nói ra suy nghĩ thật lòng. Về điểm này thì ông Đào có chút tán thưởng cậu ta. Cậu nói vậy không sợ tôi kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân của hai đứa ư? Cố Dương thành thật gật đầu. Cháu sợ chứ, nhưng cháu sẽ không vì thế mà giấu giếm điều gì. Cậu rất thành thật. Ông Đào tỏ ý không vui nói ra một câu, nhưng có thể nghe ra là không có ý tức giận. Trong nhà bếp, Đào Nhiên đang giúp mẹ nhặt rau, thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía phòng khách. Bà Đào nhìn thấy thế thì không khỏi buồn cười. Lo nhặt rau đi. Cô bĩu môi có chút lo lắng nói. Mẹ, bố con sẽ không nói gì quá đáng chứ. Bố con mà thấy dáng mẹ con thế này, nói không chừng bố con sẽ nói con đấy. Mẹ cô bật cười. Con nhóc này là điển hình của việc cùi chỏ hướng ra ngoài đây mà. Mẹ, lần này còn đưa Cố Dương về là để bố mẹ xem. Lát nữa hai người đừng có làm khó anh ấy đấy. Đào Nhiên làm nũng, cô biết bố mẹ có chút bất mãn với Cố Dương. Phía bố cô bây giờ không thể đút tay vào được, chỉ có thể ra dặn dò mẹ cô. Dù sao mẹ cô cũng dễ nói chuyện hơn. Bà Lan thở dài, nhiên nhiên, con thật sự nghĩ kỹ rồi à? Mẹ, con nghĩ xong từ lâu rồi, con cảm thấy Cố Dương rất tốt. Ban đầu con để ý anh ấy là chính bởi vì anh ấy là lính, là của con em nhà dân mà. Con ấy chỉ biết tự làm khổ mình thôi, đó là con không biết vợ quân nhân rất vất vả cỡ nào thôi. Sao con lại không biết? Con nhớ nhà mình có một chị dâu họ cũng là vợ quân nhân đấy thôi, Đào Nhiên nói. Nhà họ có đông bà con họ hàng, cô có rất nhiều anh chị em họ. Cô có một anh họ bà con cũng làm lính, đương nhiên anh họ có chỉ là lính bình thường, không so được với Cố Dương. Cô với chị dâu họ kia không qua lại nhiều, nhưng từ sau khi bố mẹ cô ấy có ý định muốn cô chia tay với Cố Dương thì không ít lần nói chuyện xoay quanh về chị dâu họ cho cô nghe, tiến hành khuyên nhủ bằng chủ đề làm vợ quân nhân rất vất vả, lấy chồng rồi cũng giống như không. Cho dù trước kia cô không biết, hiện giờ cô lại rất rõ. Nhưng sau khi rõ ràng rồi, Đào Nhiên cũng vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Cô nhất định phải lấy Cố Dương chứ không ai khác. Bà Đào cực kỳ hiểu rõ con gái của mình, thấy cô như vậy liền biết cô đã quyết tâm rồi. Bà đành thở dài. Con đấy, chỉ biết làm bố mẹ lo lắng thôi. Mẹ, có gì phải lo lắng? Bố mẹ chỉ nhìn thấy Cố Dương không thường xuyên về nhà, nhưng không nhìn thấy được anh ấy đối xử với con tốt như thế nào. Con nghĩ nếu vụt mất anh ấy rồi thì cả đời này con sẽ không gặp được một ai khác đối xử thật lòng với con như vậy nữa. Mẹ à, mẹ giúp con nói tốt cho anh ấy trước mặt bố đi mà. Bà Đào không vui dùng ngón tay dí vào trán Đào Nhiên. Đúng là ngốc, y hệt bố cô. Đào Nhiên cười híp mắt, không thèm nhặt rau nữa, cô dựa vào người mẹ, ôm lấy cánh tay bà làm nũng. Vậy con coi như mẹ đồng ý rồi đấy nhé. Con biết mẹ con là người mẹ tốt nhất trên đời này mà, con yêu mẹ nhất đấy. Bà Đào rung vai. Mau xe ra đi, đang xào thức ăn đấy, coi chừng giờ bắn trúng người con. Con không, con cứ dựa vào mẹ đấy. Bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng? Hì, mặc kệ bao nhiêu tuổi, con đều là con gái của mẹ mà. Trong mắt mẹ con chỉ là một đứa trẻ, sao lại không được làm nũng? Con còn muốn làm nũng trong lòng mẹ cả đời đấy chứ. Bà Đào không vui lườm cô một cái, nhưng khóe mắt đều là ý cười. Sau khi mua chuột được mẹ thì Đào Nhiên cười tít mắt, tiếp tục giúp mẹ nhặt rau, tâm trạng vô cùng tốt. Bà Đào nhìn thấy không khỏi bật cười. Con gái lớn không giữ nổi nữa rồi. Bố, Cố Dương, ăn cơm thôi. Đào Nhiên giúp mẹ bưng thức ăn ra ngoài. Cố Dương thấy vậy vội vàng đứng lên, mau đặt xuống coi chừng bị bỏng đang bưng cho. Nói xong đi thẳng luôn vào bếp, hoàn toàn quên mất đây không phải là nhà của mình. Anh biểu hiện rất tự nhiên, không hề có chút làm màu. Chờ khi anh đi vào rồi thì Đào Nhiên cười híp mắt đi đến bên cạnh bố. Bố, anh ấy không tồi chứ? Giữa hai hàng lông mày biểu hiện ý khoe khoang. Ông Đào cứng nhắc quét qua người cô, kể hơn một tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn. Đào Nhiên nhìn sắc mặt của bố trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ Cố Dương không xử lý được bố cô? Bình thường giỏi ăn nói lắm mà, sao gặp bố cô thì lại kinh sợ thế? Nghĩ thế có lẽ là do Cố Dương căng thẳng, hơn nữa bố cô cũng chẳng phải là người dễ đối phó. Không sao, còn có cô mà, hiện giờ cô đã kéo được mẹ về phe của mình rồi. Hai chọi một, cô không tin không giải quyết được bố mình. Lúc ăn cơm thì không khí lại rất hài hòa, ông Đào cũng chẳng cố ý soi mói Cố Dương thêm. Còn bà Đào đã bị con gái thuyết phục, tất nhiên sẽ không gây khó dễ cho Cố Dương, luôn săn sóc ăn cơm, khiến anh được sủng ái mà luôn lo sợ. Cơm nước xong xuôi, Đào Nhiên lấy cớ đưa Cố Dương đi dạo cho tiêu cơm, mà lôi Cố Dương đi xuống lầu, thật ra là muốn đi thám thính tình báo. Anh nói chuyện với bố em sao rồi? Bố em không gây khó dễ cho anh chứ? Vừa ra khỏi nhà thì Đào Nhiên đã nhịn không được hỏi anh luôn. Cố Dương vào đầu, không gây khó dễ, anh thấy nói chuyện cũng khá ổn đấy. Mặc dù không hài lòng lắm với câu trả lời của anh, nhưng ông Đào cũng không biểu hiện ra vẻ gì là đặc biệt không thích. Cố Dương tự cho rằng khá ổn. Cái gì gọi là khá ổn? Rốt cuộc là anh có xử lý được bố em không? Đào Nhiên có phần sốt ruột. Nếu mà không thành, cô còn có phương án khác. Bất cứ lúc nào cô cũng chuẩn bị đưa ra phương án mới để đối phó với bố cô. Lần này chắc chắn phải khiến bố mẹ chấp nhận Cố Dương. Anh nghĩ là có lẽ chú đã đồng ý rồi. Em xem lúc ăn cơm chứ không nói gì cả. Cố Dương phỏng đoán. Đào Nhiên nghĩ cũng phải, lúc ăn cơm sắc mặt bố cô khá ôn hòa, lập tức nhẹ lòng phần nào, tò mò hỏi Cố Dương. Bố em nói chuyện gì với anh vậy? Cố Dương thật thà kể cuộc hội thoại giữa anh và bố cô cho cô nghe. Đào Nhiên cạn lời nhìn anh. Bình thường nhà anh lợi lắm mà, sao đến lúc quan trọng như thế lại không biết nói mấy câu hay ho để đỡ bố em chứ? Cứ nghĩ gì nói nấy như thế, vậy mà bố cô không tỏ vẻ gì khác, thật đúng là kỳ tích. Cố Dương hơi đắc ý. Đại khái là nhìn thấy sự chân thành của anh, cho rằng anh là một người chân thật, giao con gái cho anh sẽ yên tâm. Đào Nhiên làm bộ ghét bỏ anh. Mà anh đúng là càng ngày càng dày rồi. Cố Dương cười hì hì. Chẳng phải là học theo em sao? Vừa nói xong liền nhận ra ngay cái lườm của Đào Nhiên. Nhiên, cô giơ tay làm quả đấm uy hiếp anh. Cố Dương, cho anh thêm một cơ hội sắp xếp lại ngôn từ đấy. Cố Dương cúi đầu, hôn chụp một cái lên mặt cô. Anh nói, và anh đẹp nhất, dễ thương nhất. Khuôn mặt Đào Nhiên ửng đỏ, cô lo lắng ngó nghiêng nhìn xung quanh xem có bị ai nhìn thấy cảnh này không. Người sống ở nơi đây đều là hàng xóm mười mấy năm rồi, đều là cô chú chứng kiến cô lớn lên. Nếu như bị họ nhìn thấy cảnh thân mật này thì nói thật cô vẫn ngại ngùng lắm. Đào Nhiên không vui lườm Cố Dương, chú ý hình tượng. Cố Dương không để ý. Sợ gì, hôm nay anh mặc thường phục, không ai biết anh là quân nhân. Ý cô là như vậy sao? Đào Nhiên không muốn so đo vấn đề này với anh nữa. Cô dẫn Cố Dương đi dạo một vòng xung quanh, dẫn anh đi xem nơi cô sống từ nhỏ đến lớn. Có điều dù sao Cố Dương cũng bị trọng thương vừa mới khỏi, bây giờ lại là trời mùa đông, hai người cũng không ở ngoài quá lâu, đi một vòng liền quay về. Lúc về đến nhà thì ông Đào và bà Đào đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Thấy hai người về, bà Đào cười hỏi han: "Về rồi à? Mày gọt hoa quả ăn tráng miệng rồi, rồi qua ăn một ít đi." Cố Dương không từ chối ý tốt của họ, ngồi xuống ghế sofa. Đào Nhiên ngồi giữa Cố Dương và bà Đào, nháy mắt với bà Đào, còn liếc nhìn về phía ông Đào một cái, trong mắt chỉ có một ý: "Xử lý xong bố con chưa?" Bà Đào cười nhìn con gái lặng lẽ gật đầu. Đào Nhiên vui mừng, nếu không phải bố cô còn ngồi đây không tìm biểu hiện quá rõ ràng thì cô đã muốn lao vào lòng mẹ cho mẹ một cái ôm đầy yêu thương rồi. Buổi tối Cố Dương ngủ lại ở nhà họ Đào, nhưng không phải ở cùng phòng với Đào Nhiên mà là ở phòng khách đã chuẩn bị từ trước. Nó là phòng khách chi bằng nói là ở trong phòng sách đặt thêm một chiếc giường. Có điều Cố Dương ở trong quân doanh quen rồi, anh cũng không thấy có gì không quen, nằm xuống liền ngủ ngay. Mấy ngày nay anh căng thẳng quá nên ngủ không ngon, tối qua lại càng mất ngủ một đêm. Hôm nay xử lý xong nhạc phụ nhạc mẫu, con tim này đã được yên ổn, giấc ngủ vì thế cũng ngon hơn. Đào Nhiên đã lâu lắm rồi không về nhà, lần này khó khăn lắm mới có dịp về nhà một chuyến, tất nhiên là muốn ở bên cạnh bố mẹ, thuận tiện bàn bạc chuyện hai bên gia đình gặp mặt nhau. Ý nhà họ Cố là kỳ nghỉ phép của Cố Dương không nhiều, muốn nhận kỳ nghỉ lần này để hai người đính hôn thì sau đó sang tháng 3 năm sau thì kết hôn. Cố Dương đã biểu đạt ý này với ông bà Đào rồi, hai người cũng đều là người hiểu lý lẽ, vì vậy liền đã đồng ý. Thời gian dự định là cuối tuần sau, bố mẹ Cố Dương đến nhà Đào Nhiên. Cố Dương gọi điện cho báo tin này cho bố mẹ nghe, Phó Tĩnh Đình và Cố Bác Văn tất nhiên không phản đối. Phó Tĩnh Đình còn đặc biệt hỏi thăm sở thích của bố mẹ Đào Nhiên, lần đầu đến thăm nhất định không thể sơ sài. Cuộc gặp mặt của hai nhà rất thuận lợi, hai nhà trực tiếp chọn luôn ngày đính hôn là một tuần sau, địa điểm là ở thủ đô. Còn về họ hàng nhà họ Đào thì sẽ do nhà họ Cố thống nhất sắp xếp đưa đón. Tuy thời gian hơi gấp nhưng vẫn kịp chuẩn bị, dù sao chỉ là đính hôn chứ chưa phải kết hôn. Mà lúc này ấn tượng trong mắt ông bà Đào về nhà họ Cố chỉ là gia đình có hoàn cảnh khá giả, không hề có khái niệm gia đình danh giá. Mãi cho đến khi tiệc đính hôn hôm ấy thì bọn họ mới đứng ngoài cửa lớn nhà họ Cố, có chút ngơ ngác tròn mặt nhìn biệt thự và vườn hoa kia mà có phần không bình tĩnh được. Nhiên Nhiên, nhà họ Cố rốt cuộc là gia đình thế nào hả? Bà Đào kéo tay cô hỏi thăm. Đào Nhiên cũng hạ thấp giọng: "Bố của Cố Dương mở công ty, điều kiện gia đình không tồi." Sau khi bố mẹ Đào Nhiên bước vào nhà, nhìn thấy trang hoàng bên trong thì không khỏi líu lưỡi. Đây sao chỉ không tồi được, cũng đến lúc này bọn họ mới dần dần phản ứng lại. Bọn họ chưa từng hỏi qua gia đình của Cố Dương thế nào. Dù sao thì ấn tượng của người khác về người làm lính đều không mấy khá giả. Hơn nữa, hai lần đến nhà họ Đào, nhà họ Cố đều đi xe loại khiêm tốn, cũng không phải có ý giấu giếm, mà chỉ là không muốn để cho nhà họ Đào và cô cảm thấy nhà mình đang khoe giàu. Lễ đính hôn tổ chức ở một khách sạn 5 sao, ông bà Đào đến rất sớm, vì vậy đến nhà họ Cố nghỉ ngơi trước, chờ nhà họ Cố cùng đi đến khách sạn luôn. Còn về họ hàng nhà họ Đào thì đã có Cố Khải sắp xếp. Nhiên Nhiên, sao hồi trước con không nói nhà Cố Dương giàu có như vậy hả? Bà Đào kéo tay Đào Nhiên, trách móc nói: "Nhà họ Cố chẳng phải là gia đình danh giá trong truyền thuyết sao? Nhà bọn họ chỉ là một gia đình bình thường, sao có thể vớ tới gia đình như vậy được chứ?" Vốn không có dị nghị gì đối với cuộc hôn nhân này, nhưng tại thời khắc này bố mẹ nhà họ Đào lại do dự. Đào Nhiên cười lúng túng: "Mẹ có hỏi con đâu, cô đâu thể nói là vì muốn để bố mẹ chấp nhận chuyện hôn nhân cho nên mới cố ý giấu giếm. Con thật là, mẹ không hỏi thì con cũng không thể chủ động nói à. Nói thật cho mẹ biết, gần đây con mới biết tình hình nhà Cố Dương hay là sớm đã biết rồi?" Đào Nhiên thật thà khai báo. Quen anh ấy một thời gian sau mới biết chuyện, chắc là khoảng 3 tháng. Bà Đào không vui nhéo con gái một cái, lực không mạnh lắm. Biết lâu vậy mà không nói cho bố mẹ biết, gan con ngày càng lớn nhỉ? Đào Nhiên cố ý kêu ai oái một tiếng: "Mẹ, đau chết mất." Còn giả bộ, bà Đào hùng hổ, bà tự rõ mình dùng bao nhiêu lực, căn bản không hề đau. Đào Nhiên ôm lấy mẹ làm nũng: "Chẳng phải vì con sợ mẹ và bố phản đối sao? Bố mẹ mà biết rồi còn có thể chấp nhận được nữa ư?" chuyện này đúng là sẽ không đồng ý. Bà Đào nghĩ trong lòng, có thể nhiều người sẽ nghĩ con gái được gả vào gia đình danh giá là một chuyện lấy làm vinh dự cho tổ tiên. Nhưng nhà bọn họ không giống như vậy. Bọn họ chỉ mong muốn con gái tìm được một người bình thường. Nhưng giờ đã làm lễ đính hôn rồi, bà còn thân thích cũng có mặt, dù sao cũng không thể hủy hôn trong thời khắc quan trọng này được. Vì thế bà Đào chỉ có thể ở chỗ riêng tư nói với con mấy câu. Đến khách sạn nhìn thấy người bên nhà họ Cố đến, ông bà Đào nhìn nhau không nói gì. Người đến vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường, có người còn thường xuyên xuất hiện trên TV, còn có ngôi sao. Mấy năm nay Phó Hành Dịch đã lui về tiếng hai, rời xa những ngày dẫn quân, nhưng lại thường xuất hiện trong đủ các thể loại các chương trình quân sự. Lễ đính hôn tiến hành rất thuận lợi. Sau khi kết thúc, Cố Khải phụ trách sắp xếp tiễn khách, còn bố mẹ Đào Nhiên được mời ở lại làm khách. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 247 này thì sau những ngày tháng mong đợi thì cuối cùng Cố Dương cũng đã tỉnh lại khi mà Đào Nhiên tới thăm anh. Và cũng đồng thời trong tập này thì Cố Dương cũng đã cầu hôn Đào Nhiên và đồng thời cũng ra mắt để ra mắt bố mẹ của cô nàng. Và từ đó thì họ đã định đến ngày kết hôn và có một cái kết là vô cùng là hạnh phúc và êm đẹp. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì sẽ có những tình huống thú vị và bất ngờ gì nữa chờ đón tất cả quý khán giả của chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.